mà nó lại chứa đầy ẩn ý như vậy. Sau một tuần, anh tôi đưa cô gái kia đi. Anh bảo công việc ở trên đó đang gấp rút nên không ở lại được lâu. Hẹn hôm nào cúng 49 ngày cho chị thì anh về. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Họp họ hàng thì các cụ không tin, mắng mẹ và thím mê tín. Chuyện về xung quanh cái chết của chị dâu cũng dần lắng xuống. Cho đến một đêm, khi sắp đến giỗ 49 ngày của chị. Nửa đêm, tôi đang nằm ngủ say trong phòng. Chợt ngoài trời nổi gió mịt mù, tiếng cánh cửa va đập vào nhau nghe rầm rầm, làm cho tôi choàng tỉnh. Ngồi bật dậy, chạy lại bên cửa sổ để khép cánh cửa chốt nó lại. Một luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt tôi. Tôi rùng mình, nhìn ra đống rơm cạnh bếp. Tôi hoảng hốt khi thấy chị dâu đứng đó gọi mình. Vũ ơi! Vũ ơi! Vũ! Theo chị! Đi theo chị! Tôi chết lặng nhìn chị Lệ đứng ngoài gốc cây bưởi. Đôi mắt buồn rười rượi, u uất như có tâm sự. Chị chìa tay ra về phía tôi gọi tiếp. Vũ ơi! Đi theo chị! Tôi nhớ lời mẹ dặn. Nếu chị về lúc nửa đêm có gọi thì đừng thưa, cũng đừng hỏi cái gì hết. Lúc ấy chỉ cần im lặng. Mấy con ngạ quỷ theo sau, nó không thấy ai trả lời sẽ không bắt người đi được. Chị dâu đã gọi tôi 2 lần. Tôi đứng đó nhìn chị lòng đau như cắt, nhưng tôi lại không dám mở lời, vì tôi biết những thứ tôi nhìn thấy nó thuộc về thế giới bên kia. Trời vẫn nổi gió cuốn tung mái tóc chị rối bù. Sau lưng chị từ từ hiện ra 2-3 cái bóng đen xì. Gương mặt chúng nhìn chị tức giận, lôi chị đi trong đêm tối. Chị ngoái đầu nhìn lại tôi, mắt ướt đẫm lệ, đôi vai run rẩy vì lạnh. Tôi nhìn chị cũng bật khóc. Chẳng hiểu sao tôi là đàn ông con trai mà lại lắm nước mắt như thế. Tôi không kể chuyện này cho mẹ nghe, sợ mẹ lại lo lắng rồi lại suy nghĩ lung tung. Hình ảnh tôi vuốt mặt cho chị, rồi miệng chị trào ra một dòng máu đỏ tươi. Nó cứ ám ảnh tôi mãi, dù cố gạt bỏ ra khỏi tâm trí. Nhưng hình như chị muốn tôi làm một điều gì đó, nên mới chờ tôi vuốt mặt cho mình. Buổi trưa hôm sau, Nga đến chơi. Trên tay cô xách lỉnh kỉnh đủ thứ. Tôi chạy ra xách phụ, giơ túi đồ lên xem thì ra đó là đồ cho bé Tâm. Nga chào hỏi bố mẹ tôi xong, liền kéo tôi ra ngoài giường nói chuyện. Mắt liếc trước ngó sau, quan sát kỹ càng. Thấy không có ai, Nga mới hỏi. Đêm hôm qua, anh có ổn không? Tôi nhìn người yêu cười tinh quái. Anh vẫn bình thường. Không phải người yêu của em vẫn đang đứng trước mặt của em hay sao? Nga cằn nhằn. Anh này, em hỏi thiệt đó, anh lại cợt nhã nữa. Anh không nói là em không có qua thăm anh nữa đâu. Tôi nắm tay Nga đi vào trong giường, vừa đi vừa kể lại hết những gì đêm qua tôi gặp phải. Tự dưng, tôi thấy lòng của mình ngổn ngang suy nghĩ. Nói thật, mấy hôm nay tôi không thể tập trung làm được gì cả. Tôi mong cho qua 100 ngày và mong được nói chuyện với chị một lần trong mơ. Tôi rất muốn biết chị muốn tôi hoàn thành tâm nguyện gì cho chị, thì tôi sẽ làm ngay. Vậy là bố của em đã đoán trúng rồi. Nga thở dài sau câu nói. Tôi dừng lại, dùng đôi mắt ngờ vực nhìn Nga dò xét. Tôi rất nhạy cảm với những gì mình linh tính. Chắc một phần nhiễm căn bệnh nghề nghiệp. Tôi níu Nga lại và hỏi. Em biết chuyện gì hả? Kể anh nghe đi. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến gia đình của anh mà. Nga biết mình lỡ lời. Cô cười xòa, nhăn mặt xua tay rồi chối đây đẩy. Tôi đưa đôi tay của mình giữ gương mặt xinh đẹp này lại,

nên để nhà bà ấy xây cái miếu đó. Đó là hồi xưa. Chứ bây giờ miếu đó thiêng lắm, toàn là dân hàng xén buôn bán vào thắp nhang cầu tài lộc, mong cho bà cô phù hộ buôn may bán đắt. Họ chẳng ai bảo ai, cứ đi ngang là vào đặt tiền thờ cúng. Các cụ thấy vậy, gom tiền lại xin chính quyền xây lớn lên. Và bây giờ nó trở thành cái đền có mái che mưa gió, chứa được cả hơn 10 người. Bà Tư hàng xóm thì lại kể: không tin cũng phải tin. Hồi các cụ chưa quản lý, tiền bạc người ta đặt lễ đầy. Có thằng cha kia là dân trộm cắp chuyên nghiệp, thấy miếu hở hình không ai quản thúc, tiền thì đầy ở trong đó. Hắn nổi lòng tham mà ra đó ăn trộm. Vừa lấy trộm buổi trưa thì đêm đó bà cô tìm về tận nhà đòi tiền lại. Nó không tin giấc mơ ấy là thật, sáng ra còn chửi thề: con mẹ nó chứ, ma quỷ cái gì, ông mày đéo sợ ai hết á. Nghe nói bà cô đi đòi 3 đêm, hắn lì không trả. Sang ngày thứ 4, bà cô quật nó sống giật giờ, người cứ dở điên dở dại, lúc nào cũng lên đó mà quỳ lại, trán u lên bầm tím. Mẹ hắn sợ quá, gom tiền mua lễ ra trả, xin lỗi đủ kiểu, hắn vẫn không đỡ. Cuối cùng phải nhờ các cụ ngồi cúng, sau đó hắn mới khỏi. Từ đó đền thờ thiên lại càng thiên hơn. Vì chứ cái vụ đó tôi biết, vì vài lần chạy xe qua đền, tôi thấy người đó cứ quỳ lại một cách vô hồn. Anh Cảnh leo lên đỉnh ngọn cây đa ngồi, hai chân thõng xuống đu đưa theo nhịp gió. Một lúc sau, toán thanh niên trong làng đi chơi về. Trong đó có 3 thằng, Kiên, Hộp, Hòa. Cả 3 đã ngà ngà say, chắc họ kéo nhau xuống thị trấn ăn nhậu. Quê tôi cách thị trấn không xa, đi xe tầm 10 phút là tới. Lúc 3 thằng chở nhau trên con xe 81 gà tàn cũ rích, nổ bành bạch, bô xe cũng nhả khói mịt mù. Xe thì nhỏ, chúng thì nặng, làm chiếc xe quằn mình chịu đựng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xe chạy đến đền của bà cô thì chết máy. Thằng Hợp cầm lái cằn nhằn: con mẹ nó xui thiệt. Má nó, tao mà có tiền á, tao thề con xe này tao đi cân đồng nát. Thằng Hòa cười hề hề nham nhở, hù dọa 2 thằng bạn: phỉ phui cái miệng mày đi. Mày không biết chúng ta đang đứng trước cái đền bà cô hả? Lỡ đâu bà cô thấy mày nói tục, dặn cổ mày chết tươi bây giờ. Thằng Hợp được đà chửi lại: thằng này khốn thật. Mẹ mày, có giỏi xuống đạp xe phụ tao đi, cho nó nổ máy. Mẹ nó, ăn được bao nhiêu thì đạp xe tục cả lưng quần. Thằng Kiên lát, say đến mờ mắt, cà rệ bước xuống, chân đứng không vững, còn ra quay. Tổ cha hai cái thằng nhát cái này, yếu sinh lý như tụi mày thì đạp xe thế nào được. Hai đứa mày xuống đi, để Kiên lát này trổ tài cho mày xem. 2 thằng kia cười hơ hớ gật đầu. Ấy vậy mà, thằng Kiên lát vừa đạp xe nhẹ một cái, xe lại nổ bạch bạch. Kiên lát sướng quá, cười khoái chí, nhìn 2 thằng bạn rồi nói tinh tướng: đó, tao nói có sai đâu. Mẹ tụi mày, đúng là cái đồ yếu sinh lý mà, phải học hỏi anh Kiên lát này nè. 2 thằng kia nhìn nhau cười hề hề. Kiên lát hô lớn: còn mau lên xe đi, tay lái lụa này sẽ đưa 2 đứa mày về tận nhà. 3 thằng cưỡi lên con xe. Không biết là do say mờ mắt hay là do bà cô trừng phạt cái tội nói bậy, chửi thề, mà khi Kiên lát vừa rồ ga, chiếc xe 81 đâm thẳng xuống ruộng. Chúng ngã lăn nhào ra đất. May là mùa này mương ruộng khô khốc, nếu không cả 3 đã dính đầy sình bùn rồi. Đau quá, 3 thằng kia quay quái. Kiên lát bị gãy luôn 3 cái răng cửa. Không biết mấy cái răng bay đi đâu mất tiêu. Hắn sờ tay lên miệng, thấy cửa miệng răng trống quát, máu chảy ra nhùm nhớp, đau đến tỉnh cả rượu. Hắn la làng la xóm: trời ơi, mẹ ơi, cụ tổ ơi, ông bà ơi, bố mẹ sinh ra con đã không có may mắn rồi, không có được đẹp trai tài giỏi như người ta. Trời ơi, trời ban cho con đôi mắt lé thì thôi, vậy mà bây giờ lại lấy đi mấy cái răng cửa của con nữa. Trời ơi là trời. Hai thằng kia ngồi đằng sau bị nhẹ hơn. Thấy Kiên lát than trời, chúng chạy lại đỡ hắn dậy, dỗ dai an ủi. Thôi đi ông ơi, gãy cũng gãy mẹ nó rồi, đàn ông thà đổ máu chứ không có rơi lệ. Dậy đi, đi bộ về thôi, bỏ mẹ cái xe lại mai lấy. Mẹ nó xui hết đường hết nói à. Chúng dìu thằng Kiên loạn choạng đứng dậy. Lúc đi qua bên hông đền của bà cô, thằng Hợp nhìn lên cây gạo, hốt hoảng thốt lên. Ai? Ai ngồi ngồi trên kia hả? Tụi mày? Hai thằng kia nghe như vậy, hướng đôi mắt nhìn theo hướng tay của thằng Hợp chỉ. Dưới ánh trăng ngày rằm sáng dần dặt, họ thấy một bóng người quen quen đang ngồi dắt dĩa trên đó, chân thõng xuống đu đưa. Cả đám định ồ chạy, nhưng trời ơi, chân ba thằng như bị đóng đinh tại chỗ, như có tảng đá đè nặng, nhấc mãi cũng chẳng được. Họ thi nhau hét lên giữa trời đêm khuya khoắt, mặt đứa nào đứa đó xanh như đít nhái. Ma! Ma! Cứu! Cứu tôi với! Trời ơi! Làng xóm ơi! Có ma! Có ma kìa! Ba thằng khựng lại, giọng cười của một con gái vang lên. Ba thằng xón đái trong quần, đũng quần cũng ướt sũng rồi. Họ nhắm mắt gào thét đến nỗi khản cả cổ, bên tai vẫn vang lên giọng cười đó. Không biết họ gào hết bao lâu, đến khi ông Thưởng đi soi ếch về đi qua đó, thấy ba thằng đứng ôm nhau dưới gốc cây đa, cổ họng khản cứng, giọng của họ lạc đi nghe khàn khàn. Ông Thưởng đi đêm nhiều nên có kinh nghiệm, biết chúng đã bị bà cô hù dọa, liền cất tiếng hỏi: Bà đứa tụi bay làm cái gì ở đền lúc nửa đêm nửa hôm vậy hả? Nghe có giọng ai đó, họ tròn tỉnh mở mắt, nhận ra là ông Thưởng, người trong xóm. Họ hòa khóc năn nỉ: Bác ơi, cứu tụi con với! Bà cô trói chân tụi con, không cho tụi con về. Ông nhìn họ lắc đầu, đặt giỏ ếch và chiếc bình điện trên vai xuống. Ông đi vào đền, đốt nhang khấn vái bà cô tha cho họ. Một lúc sau, chân họ mềm nhũn ra. Ba thằng mệt quá, ngã lăn ra đất. Mùi nước đái, mùi rượu hòa cùng nhau đến tổm lộm. Bà cô tha cho rồi đó, còn nhanh đi về nhà đi. Mấy cái thằng mất nết này, chỗ thờ cúng mà cũng dám đái bậy nữa. Thằng Hộp nhăn mặt: Không phải chúng con đái bậy đâu, là bà cô hù tụi con té đái đó. Bác nhìn trên cây kìa, ai đó như anh Cảnh con bác Hậu ngồi trên đó. Ông Thưởng giật mình, soi đèn pin lên thì quả thật đúng là Cảnh. Ông Thưởng thắc mắc: Cái thằng Cảnh này thường ngày nhắc gái bỏ sự, sống có chừng mực lễ phép, tại sao đêm nay lại trèo lên đây làm cái gì? Bà cô bỗng hiển linh nói với họ: Đưa nó về đi. Chỉ nghe thấy tiếng bà cô mà không thấy bóng. Cả đám giật mình run cầm cập. Ông Thưởng bảo hai đứa trèo lên áp tải thằng Cảnh xuống. Xuống tới đất, anh Cảnh ngất liệm, người ngộm chân tay lạnh cống. Ông Thưởng bảo thằng Hòa: Mày chạy đi về, báo người nhà ra đây đưa nó về. Người ngộm như thế này biết có sống nổi hay không nữa đây. Trời đứng yên không một chút gió, vậy mà da ốc da gà cứ nổi lên. Nghe tin thằng Hợp báo, cả nhà bắt tôi nháo nhác ra ngoài đó. Đến nơi, bác gái thấy anh Cảnh mặt phờ phạc, người lạnh cống như cơ thể phơi lạnh giữa mùa đông. Nhà bác sát vách nhà tôi, thấy ý ới ngoài cổng nên tôi cũng chạy ra xem thử. Cũng may, tôi đem theo cái chăn, liền chạy lại tròn kín cơ thể của anh ấy để mong anh ấy không bị nhiễm lạnh. Bác gái ôm con gào khóc, chỉ có bác trai nhìn con lắc đầu. Chờ mọi người đưa anh Cảnh về nhà, tôi nhìn thằng Kiên lát hoảng hồn thốt lên: Sao thế này? Kiên mắc cỡ đưa tay che miệng mình lại, mặt méo mó, nhưng vẫn cười hề hề đáp. Nhờ nó mà em tỉnh rượu luôn đó anh. Không sao không sao, tất cả là do em quá chén mà ra thôi. Tôi muốn cười lắm, nhưng cố kìm lại. Thấy nó bị vậy cũng tội. Thôi, mấy đứa về đi. Lần sau có đi chơi về sớm chút nha. Ăn uống nhậu nhẹt phải biết điểm dừng. Ba đứa nó gật đầu vân dạ. Sau lần này chắc bọn nó cũng khiếp vía mà thôi. Ông Thưởng xách giỏ ếch cười khà khà. Về thôi. Anh Cảnh về nhà thì sốt ly bì một trận. Bác tôi đưa anh Cảnh vào bệnh viện thăm khám. Họ kết luận là anh Cảnh bị cảm lạnh. Xong buổi chiều hôm đó, cơn sốt hạ xuống, bác sĩ cho anh Cảnh về nhà nằm để theo dõi. Vì ở đây đang quá tải bệnh nhân. Hôm sau, anh trai của tôi về. Lần này anh về một mình. Tôi thở phào, ít ra cô gái kia không theo anh mình về. Niềm vui ấy chưa tròn thì anh Toàn kéo tôi ra sau nhà nói chuyện. Tôi lại dâng lên cái nỗi nghi vấn. Thấy anh có biểu hiện lạ lắm. Đi xa cả tháng trời. Vậy mà thấy bé Tâm chạy lại gọi bố. Nó thèm một cái ôm từ tình thương của cha. Nhưng anh tôi lại tỉnh bơ. Móc túi bánh ra đưa cho con bé. Đi thẳng vào nhà. Tôi thấy con bé đứng cầm bịch bánh. Lòng có hụt khẩn vì sự lạnh nhạt thờ ơ của bố. Tôi chạy lại ôm con bé vào lòng tôi gắt. Anh sao vậy? Con bé nó đang bơ vơ nhớ mẹ. Anh lại cư xử với nó làm như là không phải con anh vậy. Vậy là sao? Anh ấy thở dài. Không biết nữa. Tự dưng tao thấy chẳng có chút tình cảm máu mủ ruột rà gì với con bé. Mặc dù bụng rất muốn ôm con bé vào lòng như lúc trước. Nhưng tới gần đó thì lại không thể. Tôi ngờ vực hỏi lại. Hay là anh đã... Nói lấp lửng, tôi bỏ dở câu hỏi của mình. Tôi nghe nói khu giáp cửa khẩu xảy ra mấy cái chuyện nhiều lắm. Không phải tôi chưa từng gặp những vụ án bí ẩn mãi không có hề hồi kết, mà đa số nó nằm ở trên mấy cửa khẩu giáp Trung Quốc. Tôi nghi anh mình đã bị cái gì đó, nhưng tôi lại không chứng minh được. Rít điếu thuốc xong, anh thú nhận. Cô ấy có thai rồi. Tôi giật mình. Thì ra linh tính của tôi tưởng sai, nhưng lại là đúng. Hôm cô ấy ở đây, nhìn qua cái bụng tôi đã sinh nghi. Không ngờ, nó lại là thật. Nhiều lúc nghĩ đời người phụ nữ bạc bẽo thật. Không phải cứ ngoan hiền, đức hạnh, dâu thảo, xinh đẹp là an phận sung sướng. Có tất cả những thứ đó, mà gặp một người chồng bạc tình cạn nghĩa như anh tôi thì cũng khổ cả một đời. Tôi cười nhạt, im lặng, không muốn hỏi cái gì thêm. Bởi sự thật đã như vậy rồi, có bới móc á, cũng chỉ thêm thối thôi. Anh ấy vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, lấy cái mũi giày rây rây cho nó tắt. Anh lại nói tiếp. Anh yêu cô ấy lúc đầu, anh chỉ có ý định là quen cho giải khuây thôi, lấp đi khoảng trống xa vợ xa con và để thỏa mãn sinh lý, đúng không? Anh thật là đáng khinh. Em quá thất vọng với anh đó. Tôi quay vào, lòng buồn rười rượi. Chị dâu chưa kịp màu yên xanh cỏ, cháu tôi chưa kịp quên đi nỗi mất mát này. Vậy mà anh ấy chỉ nói có vậy là muốn rũ bỏ tất cả. Tôi quay lại nói với anh trai mình câu nữa trước khi bước vào nhà. Màu của chị ấy chưa có xanh cỏ. Anh liệu mà làm thế nào thì làm. Bé Tâm còn quá nhỏ. Con bé chỉ cần được anh yêu thương và quan tâm thôi. Tôi đi được một đoạn mà vẫn nghe rõ cái tiếng anh thở dài. Ở đời đôi khi cũng lạ thật. Tình cảm lúc son sắc thì thề non hẹn biển. Đến khi tình cạn thì lại nhạt như bát nước lã. Không màu, không vị, không cảm xúc. Và rồi lại sống chết bên người mới.

Vậy mà quan tài bỗng trở nên nặng như đá, đến cả 6 người khiêng vẫn không nhấc nổi lên. Bác họ tôi cúng bái đủ bài, mà 30 phút quan tài vẫn nằm yên một chỗ. Tôi lại phải qua đón bác Phùng qua giúp. Đến nơi, chẳng biết bác hấn vái cái gì, đọc những câu chú khó nghe, khó hiểu trong miệng. Bác Phùng còn dán thêm lá bùa trên đỉnh nắp quan tài. Nghe đâu là phải yểm lại, để anh họ tôi không có gì bắt người thân đi được. Đọc xong, bác dỗ vào quan tài 3 cái, rồi quay ra nói với mọi người. Được rồi, khiêng cậu ấy đi đi. Kỳ lạ, lần này chỉ cần 4 người khiêng, vậy mà chiếc quan tài nhẹ như trống rỗng. Thằng Hợp và thằng Kiên Lát đứng một góc thì thầm. Ê mày, có khi nào á chúng mình sắp chết không? Thằng Kiên gõ vào đầu nó một cái, chửi lại. Im ngay cái miệng thúi của mày lại. Mày muốn chết vậy sao? Tao thì chưa. Hộp nhăn mặt sau cái gõ đầu khá đau. Nó lắp bắp nói lại. Thì tao sợ vậy thôi. Mày không nhớ đêm qua chúng ta cũng ở đó hả? Còn mẹ mày, im đi. Toàn nói những lời xui xẻo à. Xe tang đưa anh Cảnh tôi đi còn chưa kịp khuất, thì cô ta lù lù xuất hiện. Trong bầu trời mưa trắng xóa ngoài kia, Hạnh, bạn gái của anh tôi, ôm cái bụng bầu 5 tháng về làng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn bà đó. Người ta chỉ trò trò về phía cô gái. Ai cũng thắc mắc. Giữa lúc đưa anh họ tôi đi chôn thì người ta lại đồn ầm lên. Mỗi người một ý, 100 người 10 ý khác nhau. Nè, có khi nào là con dâu hụt của bà Hậu không? Mà thằng Cảnh xưa nay á, nó hiền muốn chết luôn à. Làm gì có cái vụ ngủ với con gái nhà người ta đến nỗi bụng mang dạ chữa mà không có chịu cưới. Người nọ lại tiếp lời. Tôi á, thì tôi nghĩ lần này nhà bà Hậu á, trồng quà có phúc. Vừa mất đi con trai, lại được cả trâu lẫn ngá. Vậy thì còn gì bằng. Người khác ngờ vực xen vào. Trời ơi, thằng Cảnh nó hiện như cục đất vậy á. Ấy vậy mà cũng đáo để thiệt nha. Họ nhao nháo hùa theo. Tiếng mưa gió át hết đi tiếng nói, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Thôi đi mấy bà, chưa biết đầu đuôi làm sao á thì chúng ta đừng có đoán bậy. Cháu nó còn chưa có mộ uyên mã đẹp kia kìa. Sau câu nói đó, mọi người mới tản ra. Bước chân chúng tôi như chậm lại. Từ nhà ra nghĩa địa thường ngày đi không xa lắm, mà hôm nay nó dài ra như cả vài cây số. Tiếng kèn, tiếng trống vẫn vang lên đều đều. Càng đi gần cô gái đó, mọi người càng bàn tán thì thầm. Chỉ đến khi anh trai tôi rẽ đám đông chạy ra, kéo cô ấy về hướng nhà tôi, mọi người mới ngẩn người. Thì ra, đó lại là bộ bịch của thằng Toàn. Nhưng cô Lệ mất vừa mới có được 49 ngày mà. Chuyện này là sao? Đó là câu nói, là lời đồn mà suốt chặng đường đi ra nghĩa địa tôi phải nghe. Để ý bác Phùng, bác nhìn cô ta không ngớt, không phải nhìn theo cái kiểu ngưỡng mộ, mà đôi mắt của bác ấy hiện rõ vẻ nghi ngờ. Xe tang đã tới chỗ quyệt. Mọi người khiêng quan tài của anh tôi vào. Tôi và một vài người trong xóm nhảy xuống quyệt tát bớt nước đi. Quê tôi mỗi khi đào quyệt chôn là có ngán 2 khúc thân cây tre ở dưới để đặt quan tài lên không bị chạm vào đất. Làm như vậy để làm gì thì tôi cũng không biết, nhưng đó là phong tục chôn người chết ở làng của tôi. 3 thằng hì hục tát một hồi cũng cạn. Người ở bên trên phải che bạt để nước mưa không trút xuống nguyệt nữa. Lúc bác Phùng đọc gì đó xong, bác hô lớn. Hạ quyệt! Hai sợi dây thừng cột vào 2 đầu quan tài, sau đó được xỏi vào khúc cây to. Họ từ từ thả quan tài xuống. Mẹ tôi và các thím, mỗi người bốc dời nắm đất thả xuống quyệt. Quan tài đã hạ xuống. Họ rút sợi dây thừng ra. Bác Phùng lại hô tiếp. Lấp đất! Từng xẻng đất cứ như vậy được hất xuống. Chẳng mấy chốc, quyệt sâu đã đắp thành mộ. Bây giờ anh tôi đã vĩnh viễn nằm dưới đó. Bác gái chịu không nổi nỗi đau này, bác nằm bẹp ở nhà. Chỉ có bác trai tiễn con trai đi, mắt bác đỏ hoe vì thương xót. Chôn xong, mưa gió cũng tạnh dần, nhưng bầu trời mây đen vẫn che xám xịt. Bố dặn tôi chở bác Phùng về, rồi về nhà gấp có việc cần. Chẳng cần đoán, tôi cũng biết là chuyện gì. Ngoài cái việc cô gái lạ xuất hiện với cái bụng bầu lùm lùm, thì làm gì có cái chuyện gì kinh thiên động địa nữa chứ. Một lúc sau, tôi vừa về đến cổng, tiếng bố tức giận chửi bới anh Toàn đã ầm ĩ trong nhà. Giận quá, ông còn ném cả cái chén trà ra cửa, làm nó dở toang tung té. Cút khỏi nhà tao, cái thằng mất dạy. Mày bôi trò trát trấu vào mặt bố mẹ của mày rồi. Vợ mày đó, nó còn chưa sanh cỏ, vậy mà mày dám đưa người đàn bà khác về nhà sao? Bố tôi chỉ vào bụng cô gái, người ngồi đối diện trước mặt mình, hỏi tiếp. Gì đây? Cái gì đây hả? Tụi mày có còn là người nữa hay không? Cút cho khuất mắt tao. Bố giận quá, lại lên cơn ho khù khụ. Mẹ nước mắt ngắn dài, nhìn anh tôi hờn giận. Rồi nhà tôi còn mặt mũi nào mà gặp ông bà thông gia nữa đây? Khi mà con gái họ vừa mới mất chưa được bao lâu, nay anh tôi đã đưa vợ bé về nhà ra mắt. Bé Tâm rơm rơm nước mắt, trốn sau cánh cửa nhìn bố. Tôi chạy lại, ôm con bé vào lòng. Tôi ẵm con cháu mình về phòng, đóng cửa lại. Tôi không muốn nó phải nhìn thấy cái cảnh bố đưa người đàn bà khác về nhà, bỏ mặc nó bơ vơ. Có lẽ chiều nay tôi sẽ chở nó qua nhà bà ngoại, cho nó ở bên đó ít hôm. Chờ cho xong việc này, tôi lại đón con bé về. Anh tôi cúi gằm mặt, quỳ sụp xuống. Bố, là con sai. Nhưng Hạnh và cháu bố ở trong bụng họ vô tội. Xin bố mẹ giơ cao đánh khẽ, chấp nhận vợ và cháu của mình. Bố tôi hừ một tiếng, gằn giọng đầy nghiến. Mày kêu tao chấp nhận cái kiểu gì? Nhà tao không có loại con mất dạy như mày. Cút, cút cho khuất mắt tao. Còn nữa, tụi mày cút đi đâu thì cút, đừng bước chân vào cái nhà này và đừng có để cho tao thấy mặt. Bố giận quá, lại ho tiếp. Mẹ phải cản bố và đưa ông về phòng nằm nghỉ. Tôi lúc này mới bước ra khỏi phòng, nhìn anh trai mình mặt nhăn nhó, nhưng cô ta lại hết đổi bình tĩnh. Dường như cô ta đã lường trước được mọi chuyện là sẽ xảy ra như vậy. Mặt còn vinh váo, cố ý nói to để bố mẹ tôi trong phòng nghe thấy. Mình đi thôi anh, em nín nhịn vậy là đủ rồi. Ở nhà em cũng là con cưng của bố mẹ mà. Nếu bố mẹ anh không có chấp nhận đứa cháu trai trong bụng em, thì hà cớ gì em phải ở đây mang nhục? Chẳng phải anh đã bảo chỉ cần em và con thôi sao? Đi thôi, đi theo mẹ con em, chúng ta sẽ không chết đói đâu mà sợ. Cô ta vừa dứt lời thì tiếng bố ở bên trong quát lớn. Đi, đi đi! Choang một tiếng, cái ấm trà nóng từ trong buồng bay ra. Ông không nói thêm một lời nào nữa. Tôi nhìn họ chậm rãi rồi nói. Nếu anh chị đã có ý như vậy thì dắt nhau về đây làm cái gì? Hay là cứ để chọc cho bố tức giận, hàng xóm chơi cười, hai người mới vừa lòng hay sao? Cô ta đứng dậy, đảo quanh tôi một vòng, tay ôm bụng bầu nhìn tôi cười khẩy. Hay là chú Út muốn nhân cơ hội này để đuổi anh chị ra bên ngoài? Để rồi căn nhà, giường ruộng này một mình chú hưởng trọn. Chứ không nói đỡ cho anh chị thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa anh chi vậy? Tôi nhếch mép cười, nhìn họ nửa con mắt, tôi đáp lời.

Thằng Kiên trả lời: Ừ, tao thấy, nhưng tao nghe mẹ tao nói á, mấy con ma đó vô hại, nó chỉ lập lè hù người yếu bóng vía thôi, chứ nào hại ai bao giờ. Tao éo sợ. Nó vừa nói xong, một luồng gió thổi mạnh cuốn theo những thứ ánh sáng ấy đuổi theo xe của hai đứa. Thằng Hộp quay đầu lại, thấy ánh lửa lập lòe đuổi ngay sau đít nó. Nó vỗ vai hối thằng Kiên: Mẹ mày, chạy nhanh đi thằng chó, nó đuổi trên đít rồi kìa. Thằng Kiên đang không lại bị dỗ giật mình. Nó quay mặt lại, quả thực mấy con ma trời đang đuổi theo ngay sau. Hoảng quá, trời tối om, đèn xe thì đỏ quạch, còn không bằng cả đèn ngọn dầu nữa. Kiên bị lịch tay lái, cả hai thằng đâm thẳng xuống mương nước. Luồng ánh sáng đó vụt qua vai hai thằng rồi biến mất. Chúng bị bõm dưới nước chửi đổng: Mẹ kiếp, khốn thật, nó chơi tụi mình thiệt mà. Tao nói mày rồi, mày còn chưa đi cấy mấy cái răng vậy mà còn ở đây to miệng to mồm, mẹ nó ướt hết cả người rồi nè. Thằng Kiên ngước mắt nhìn vào bãi tha ma. Nó thắc mắc hỏi thằng Hộp: Ủa mà cái đám ma trời đó không phải là hiện hồn ra từ cái phía mã của ông Cảnh vừa mới chết hay sao? Thằng Hộp vừa đẩy xe lên vừa trả lời: Đúng chứ còn gì nữa. Mẹ kiếp, có khi nào ổng về ổng rủ tao với mày đi không? Thằng Kiên lát đứng ở trên đường, nghe nó nói thì bực mình, đạp thằng Hộp một cái té lại xuống dưới mương. Nó trợn mắt chửi Hộp: Thằng khốn này, mày không còn câu nào tốt đẹp để nói hay sao? Miệng mày ăn mắm ăn muối á, toàn là thốt ra mấy câu xui xẻo à. Mày im miệng lại đi. Hai đứa lại ì ạch đẩy xe về. Đi đến đầu làng, thằng Kiên lát suy nghĩ mãi về những lời thằng Hợp vừa nói. Chợt nó dừng xe, vỗ vai thằng Hợp: Mày nói á, tao nghĩ cũng đúng. Biết đâu ông Cảnh về rủ tao với mày đi thiệt. Ông ấy còn ân hận về cái vụ ở đền bà cô, không cứu được ông ấy nên giờ quay về báo oán. Thằng Hộp gật gù: Chứ sao nữa, tao nói mày nghe nè, nếu dòng người khuất mà quay về tìm mình á, ắt hẳn có chuyện chẳng lành. Thôi giờ tao tính này ha, trong túi tao còn 50 ngàn, đi vào quán tạp quá bà Thu mua đại gói bánh thẻ nhang, tao với mày đi ra mộ ổng cúng, xin ông ấy đừng có về tìm mình. Chứ cái hôm đưa ông ấy đi á, cái việc á, không có nhấc được cái hòm lên á, tao nghĩ lại á, đã rợn hết cả người rồi nè. Suy nghĩ xong trong giây lát, thằng Kiên gật đầu: Ờ, mày nói có lý á, vậy thì bỏ xe tạm đây đi, đi ha. Nói xong, hai thằng lủi thủi rón rén bước vào sâu bên trong nghĩa địa. Gần 10 giờ đêm, nơi đây thật âm u đáng sợ. Chỉ có một cơn gió thoảng qua thôi cũng làm cho hai đứa giật nổi da gà. Quần áo thì ướt hết, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt lạnh buốt. Thường ngày hai đứa nó gan lì là như vậy. Ấy thế mà khi bước chân vào bãi mồ mả, hồn vía cũng chỉ còn lại có một nửa. Đến nơi, hai thằng đứng rung chân trước nấm mộ mới đắp. Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh vật trước mắt mình. Hai thằng nhìn nhau mở to mắt ra, miệng há hốc, tay chỉ vào mộ của anh Cảnh nói đứt quãng: Trời ơi, vụ gì vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Quán Nghiệt Nàng Dâu. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin quý vị đón nghe tiếp phần 2 của tập truyện Quán Nghiệt Nàng Dâu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại.